Phu Quý Hà Cầu, chương 84, sơ nhị đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82, sơ nhị đánh ta. Editor Luna Hoang Ninh. Sơ nhị ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bát cơm trong tay bị nện vỡ, nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi nhỏ nhẹ nói câu. Con mẹ nó phò mã ra. Có thể là Ninh sơ nhị quá lâu không mắng nương rồi, cũng có thể trong 2 năm này đại đa số thời gian đều trầm mặc, làm cho vài vị thúc thúc bá bá trong quân doanh đều nghĩ đến nàng là tiểu cô nương điềm đạm nho nhã. Cho nên câu ác ngôn này nói ra bao nhiêu cũng làm cho bọn họ có vài phần kinh ngạc. Không khí trong chướng hơi có chút lúng túng, có chút người biết nội tình cũng không tiện ra tiếng an ủi, cuối cùng vẫn là Ninh sơ nhị tự đánh vỡ cục diện bế tắc, cười gượng 2 tiếng xoay người đi nhặt mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Kỳ thật đồ ăn tự nhiên rơi xuống, cũng không tệ lắm ha, ha ha. Ha, ngay cả Ninh sơ nhất cũng có thể cảm giác được trái tim sơ nhị đang nghẹn. Lời này, lúc chưa nghe thấy tin tức vị chủ không nên thân muốn tới thiên, Ninh sơ nhị có thể cũng chính là hận oán, nhưng vẫn là có thể kiềm chế. Bởi vì nàng không biết người này khi nào thì sẽ xuất hiện, lại lo lắng hãi hùng lo lắng hắn vĩnh không xuất hiện. Mỗi lần trong quân có tin tức thì nàng cũng sẽ ngồi ở góc sáng sủa lấy cây tam đâm tiểu nhân. Trên mặt làm bộ như cái gì cũng không để ý, kỳ thực chỉ sợ nghe được một chữ liên cũng sẽ dựng thẳng cái lỗ tai lên, nghiêng đầu gần từng tiếng nghe. Ninh sơ nhất nhìn như vậy, đều sẽ cảm giác được trong lòng từng đợt đau. Muội muội của hắn là một nữ tử quật cường, lại chung quy không phải dơ roi thúc ngựa trong gió. Tĩnh nữ kỳ thủ, nghi thất nghi gia. Sơ nhị coi như ngẫu nhiên dương nanh múa vuốt, nội tâm cũng còn là một nữ tử nho nhỏ. Khát vọng yên ổn, khát vọng hạnh phúc. Mà 3 chữ, phò mã ra kia tựa như một cây gai, luôn cậy lòng Ninh sơ nhị. Kéo không ra cũng đâm không vào. Nguyên bản, một màn trái tim ức nghẹn đến tận đây là có thể kết thúc. Ninh sơ nhị cho dù toàn thân máu đều bởi vì người kia đã đến mà biến thành lo lắng sôi trào, lại còn có thể khống chế cảm xúc. Nhưng mà lão thiên gia tựa hồ muốn đem sự tình chồng chất trước mắt nàng. Ngay sau đó, ngoài lều trại liền vang lên thanh la hét ầm ĩ, bọn họ nghe được tiếng va chạm của lợi đao mãnh liệt như là một đội nhân mã chợt xâm nhập, lập tức lại là thanh âm của bánh xe trùng điệp lăn qua. Phong Sầm tại bên ngoài không biết nói câu gì, còn không chờ đợi bọn hắn đi ra ngoài, liền thấy một người vén rèm lên bước nhanh đi đến. Trên người hắn mặc vẫn là mãng bào thâm từ ngự tứ. Bên hông một đôi tỳ ngọc tinh xảo mà xa hoa. Đây là một công tử văn nhân dễ nhìn, cùng đám người ở đây có vẻ không hợp nhau. Có thể là vì vội vã tới, trên trán của hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng tái nhợt mang theo mệt mỏi không che lấp được. Từ Thượng Kinh đến Gia Hưng Quan, bỏ quan đạo cơ hồ toàn bộ là sơn đạo. Với một vị công tử quen sống cuộc sống sung sướng mà nói, suốt nửa tháng không ngủ không nghỉ chạy đi, cho dù là người tập võ cũng khó chịu đựng được. Huống hồ, một vị đại nhân bốc đồng, thất thường còn dẫn theo mấy che chứa đống đồ thượng vàng hạ cám. Vọng Thư Uyển, com, bên ngoài loạn thành bộ dáng gì nữa, Liên Thập Cửu cũng đã lười quản, chỉ dương giọng chất vấn. Ninh sơ nhất tức phụ ta ở, câu nói kế tiếp đều thấy bóng lưng quen thuộc trong chướng liền dừng lại. Tức phụ của hắn, ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết hầu của Liên Thập Cửu tựa hồ bị cái gì nghẹn lại, rõ ràng chỉ là thấy một cái bóng dáng, liền như là ngực bị một bàn tay thật lớn hung hăng nắm chặt đau nhức. Bọn họ có bao lâu không gặp rồi? 2 năm 3 tháng lại 10 ngày, hắn nhớ rất rõ ràng đến chết cũng khắc vào trong đầu. 2 năm qua, hắn từng vô số lần muốn viết thư cho nàng. Lại cuối cùng lúc hạ bút chấm mực lại đặt thư lên lửa thiêu hủy. Không thể có một tia bại lộ, cho dù là một cái nguy hiểm thật nhỏ hắn cũng không thể thử. Hiện giờ rốt cục gặp, có thể gặp được, thế nhưng hắn lại bối rối dẫm chân tại chỗ. Liên Thập Cửu nghĩ tuổi này của hắn cương nhiên còn sinh ra chừng trừ lúc chuyện đến gần như thế, thật sự có chút khó chịu nổi. Nhưng chính là khó chịu nổi nà, rắn căng thẳng cả trong lòng bàn tay đều mồ hôi. Ngoài chướng vẫn còn đang tiếp tục la hét ầm ĩ, Ninh chữ đại công tử không thiếu được muốn đi ra ngoài xử lý cục diện rắm rối muội phu gây ra. Cấm vệ hộ bộ đột nhiên dũng mãnh xông vào, công khai một thân quan bào đại yến, tướng sĩ không hiểu không làm thành hỗn loạn mới là lạ. Tướng quân đi ra ngoài, những người còn lại tất nhiên cũng đều biết điều nối đuôi nhau mà ra. Bên trong đại trướng, chỉ còn lại 2 người im lặng không nói, lại nỗi lòng khó bình phục. Ninh sơ nhị không biết làm sao hình dung tâm trạng lúc này, giống như là 3 đào bình tĩnh lăn lộn dưới mặt biển vô hạn, cố tự chấn định, bàn tay run rẩy, cả người cứng ngắc như một pho tượng. Nàng nghĩ, nàng hẳn là vui mừng đưa lưng về phía hắn. Bằng không, loại cảm xúc dốc toàn bộ lực lượng kiềm nén tròn 2 năm này bạo phát, nàng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Liên Thập Cửu cũng căng thẳng, hắn cũng không tính là một người lương thiện, cũng đều vì quyền tài không từ một thủ đoạn nào. Nửa đời trong triều đình, chơi chuyển mưu kế ứng biến chưa bao giờ e ngại cái gì. Lại ở trước mặt một nữ tử nhu nhược như vậy, căng thẳng như hài tử làm sai chuyện gì. Hắn đã thấy bả vai nàng hơi hơi run rẩy, làm như đang khóc. Hắn lo lắng về phía trước hai bước, cuối cùng đứng ở vị trí cách nàng một bước. Cúi đầu lật sách hai ba chuyện làm sao dỗ lão bà ngươi tuyệt đối không biết. Ở trong đó hắn làm rất nhiều thẻ chặn sách, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Sơ nhị, nàng béo lên rồi. Luna, cuối cùng ta đã hiểu vì sao có cái tự trương như thế rồi. Đây gọi là lời gì? Ninh sơ nhị hít sâu một hơi, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía hắn. Nguyên bản tức giận sôi máu cuối cùng bởi vì đáy mắt thanh hắc của hắn cùng sắc mặt tái nhợt quá mức mà xuống dưới. Vì sao vậy? Nàng nhìn thấy hắn, nói ra ba chữ hệt như lúc ở cổng thành. Vì sao phải đến? Vì sao phải gánh mạo hiểm lớn như vậy? Gióng trống khô chiêng tìm đến như thế, Bàng Viêm tất phải nhận được tin tức hắn đều không để ý không lo lắng sao? Liên đại nhân lại chỉ là nghiêm túc tìm thẻ chặn sách, giật mình lại nhận chân trả lời. Có lẽ là ăn nhiều rồi, vì vậy thịt mỡ mới. Ta hỏi ngươi vì sao phải đến? Ninh sơ nhị kích động cắt đứt lời của hắn. Ngươi điên rồi sao? Cứ như vậy không quan tâm xuất hiện ở nơi này. Liên gia làm sao? Dòng họ Liên thị phải làm sao bây giờ? Liên đại nhân cùng phu nhân làm sao bây giờ? Nàng không thể không lo lắng cho hắn, cho dù nàng cũng muốn không quan tâm. Thế nhưng khi người này cứ như vậy công khai đứng ở trước mặt nàng, nàng vẫn sẽ sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không muốn lưng hắn đeo tội danh như vậy, cũng không thể để hắn đeo tội danh. Liên gia cơ hồ cách một đoạn thời gian đều cũng sẽ vào lúc gặp mặt sơ nhị bổ một chút ăn vào các loại phô trương, trong lòng là có tư tưởng chuẩn bị và lại lặp lại diễn tập qua rất nhiều lần. Đại Xuân, Chiêu Tài, Phương Huyền Chi đều là đối tượng hắn luyện tập. Hắn đi vào hai bước nhìn thoại bàn trong tay chốc lát. Bên trên nói, khi cặp đôi yêu nhau trường kỳ rằng co thì muốn đánh vỡ cục diện bế tắc cách duy nhất chính là phải kiếm đi vào đề. Nén giận cũng tốt, lửa giận cũng tốt, chỉ cần có thể phát hết ra, sự tình phía sau càng có lợi hơn. Liên đại nhân tự hỏi đọc đủ thứ thi thư, sát ngôn quan sát nhìn rõ lòng người. Nhưng chuyện dỗ lão bào, lại nơi nơi thua thiệt lần này sẽ nghĩ tới mượn ngoại lực dùng, học kinh nghiệm trên sách cũng là bất đắc dĩ. Vọng thư huyền, com, nhưng, kinh nghiệm nhiều hơn nữa cũng là lý luận suông, trong sách viết cũng không căn cứ các loại tính tình khác mà định ra, và lại có mang theo kiến giải chủ kiến của tác giả. Nếu Liên gia biết tác giả sách này trước cũng gặp cha nam, sau gặp tiểu tam, đến tuổi quá lứa vẫn như cũ hoàng hoa khuê nữ, phòng chừng sẽ trực tiếp ném thoại bản này vào hố phân. Chỉ là hiện tại, trong đầu hắn đầy những thứ đã đọc cực kỳ thẳng thắn nói. Cơm nước ở chỗ sơ nhất nghĩ cũng không tệ, thầm nghĩ bức Ninh sơ nhị phát hỏa, mình cũng phải máy móc tiến hành bước tiếp theo trong sách. Sắc mặt Ninh sơ nhị quả thật cũng thay đổi. Sắc mặt từ đỏ lên rồi đến xanh mét, ánh mắt u ám, lắng nghe kỹ còn kèm thêm thanh kẽo kẹt tốn hơi thừa lời. Nữ tử thế gian cũng sẽ để ý thân hình của mình, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi người nói lời này, còn là phu quân hỗn chứng xa cách 2 năm cũng không lộ diện của mình. Liên đại nhân liền đứng ở bên cạnh giữ im lặng chờ nàng dương nanh múa vuốt. Ninh nhị cô nương cuối cùng lại nắm chặt nắm tay, hung hăng đánh một quyền vào vành mắt của hắn. Không có nước mắt, không có nổi giận, chỉ có 6 chữ bình tĩnh. Liên thập cửu, lăn đi ngoài. Liên thập cửu đương nhiên sẽ không lăn đi, một khắc từ Thượng Kinh lăn tới Gia Hưng Quan hắn sẽ không nghĩ tới chuyện lăn về nữa. Liên đại nhân ôm mắt trái của mình đứng ở chỗ cũ cũng có chút choáng váng. Đây căn bản không phải nội dung vở kịch trên thoại bản viết a, khóc lóc om sòm xong dễ dụa cùng cố chấp hôn còn chưa có phát huy công dụng a, hắn thực không muốn thừa nhận mình là bị trận kịch hôn phía sau kia hấp dẫn. Hắn thực không muốn thừa nhận chính mình thất bại vô hạn trong chuyện dỗ nữ hài tử. Mắt thấy Ninh sơ nhị đánh người xong muốn đi, sách cũng chẳng quan tâm xem nữa, một tay ôm lấy nàng ôm vào trong ngực. Sơ nhị, ngươi đánh ta rồi sao? Bộ dạng vô lại, nói lời độc nhất vô nhị như sau khi hai người hòa ly. Khi đó hắn nói, Ninh đại nhân, mới vừa rồi ngươi đánh ta sao? Hùng hăng càn quấy đến cực điểm đưa tới đồng cảm của các triều thần khác liên lụy Ninh sơ nhị ủ rũ bị giám chính mắng một trận. Hiện giờ hình thức rõ ràng đảo rồi. Ninh sơ nhị đưa tay đâm lên hốc mắt xanh tím của hắn. Con còn lại cũng muốn ăn đánh một cái luôn sao? Nữ nhân đều là già mồm cãi láo. Từ khi tiến vào thái độ người này liền rất có vấn đề. Coi như nàng cũng không muốn thấy hắn khóc giống chảy nước mắt nói vài lời lời tâm huyết ít nhất cũng nên có một giải thích hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không nghĩ tới hàng này đúng là một câu cũng không có, một lòng một dạ chỉ lo chọc giận nàng. Ninh Sơ Nhị khí quá mức độ, ngược lại bình tĩnh. Cùi trỏ dùng sức thúc vào vị trí xương sườn của hắn. Không muốn người nào đó lại trốn nữa, chỉ dương giọng hô câu. Nương, Sơ Nhị đánh ta. Chấm, đây mới là lộ tuyến phù hợp tính cách của Liên đại nhân nhất. Ninh Sơ Nhị giận dữ, thầm nghĩ ngươi trong lúc mấu chốt còn muốn gạt ta, nào biết khuỷu tay mới vừa nâng lên, liền thấy được một phụ nhân thân mặc quân phục cấm vệ quân hộ bộ. Nổi giận đùng đùng tiến vào, ai dám đánh nhi tử ta? Cách chương.